Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 938, trùng sinh. Bốn canh, hắn trong trí bảo đan kinh thấy qua loại linh đan này. Bất quá bởi vì thiếu khuyết mấy vị linh dược, Quang Minh Thánh Giáo không có linh đan này. Bổ sung tinh huyết thường thường là ăn nhiều một chút phi cầm tẩu thú loại hình. Như lục chân khôi phục cánh tay. Liền cần cường đại tinh huyết. Đáng tiếc không có tinh nguyên đan như vậy linh đan. Chỉ có thể dựa vào ăn nhiều một chút phi cầm tẩu thú mới được. Nhưng như vậy bổ sung tốc độ hữu hạn. Cho nên yêu cầu chừng 10 ngày. Tinh huyết bổ sung tốc độ cũng quyết định khôi phục tình huống. Đồng dạng là mọc ra tay cánh tay. Có tràn đầy tinh huyết bổ sung. Chính là cánh tay cường tráng. Như tinh huyết không tràn đầy. Cánh tay chính là như hài nhi cánh tay một loại. Yêu cầu từng bước mạnh lên. Tuy nói người luyện võ tinh huyết cường tráng nhiều. Nhưng thân thể trùng sinh vẫn không đủ dùng. Tốt. Văn Thính Đạo vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới Sở Ly thực ưng thuận. Sở Ly nói. Một bình tinh nguyên đan. Tiểu Vô Cực kiếm. Hiện tại giao ra đi. Văn Thính Đạo không chút do dự từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Còn có một bản quyển sách mỏng. Vứt cho Sở Ly. Sở Ly nhận lấy. Lật nhìn một lượt kiếm phổ. Lấy thêm Lý Nhược Lan trong tay kia vốn lật nhìn một lượt. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng là cực kỳ tinh diệu kiếm pháp. Chiêu số tinh diệu tuyệt luân. Có thể bù đắp công lực không đủ. Hắn lại rút nắp bình đổ xuất 10 khỏa tròn trịa xích hoàn. Hài lòng gật đầu. Theo trong lồng ngực của mình móc ra một cái bình ngọc ném qua. Văn Thính Đạo cũng mở ra nhìn. Bên trong là 4 khỏa to bằng hạt đỗ tương nhỏ đan hoàn. Đúng là mình dùng qua đoạn tục đan. Hài lòng gật đầu cười nói. Triệu huynh, chúng ta cũng coi là bằng hữu. Sở Ly khẽ nói. Chúng ta không phải bằng hữu. Tin tưởng lẫn nhau, liền là bằng hữu. Ta tại Triệu huynh là bằng hữu. Văn Thính Đạo ha ha cười nói. Không đánh nhau thì không quen biết. Ta cùng Quang Minh Thánh Giáo cũng coi như có liên quan. Có thời gian nhất định đi tìm Triệu huynh uống vài chén. Sở Ly khoát tay nói. Không có thời gian phản ứng ngươi. Vẫn là đừng đến thật tốt. Gặp lại. Hắn nói xong quay người liền đi. Lý Nhược Lan đi theo hắn một khối đi ra ngoài. Văn Thính Đạo cất giọng nói. Triệu huynh. Chúng ta còn biết gặp mặt. Sở Ly hướng đằng sau khoát khoát tay. Sải bước lưu tinh. Càng chạy càng nhanh. Cuối cùng thi triển quang âm bộ cùng Lý Nhược Lan sóng vai đi nhanh. Lý Nhược Lan đi theo hắn bên người một câu không nói. Nàng biết rõ chuyện này oán chính mình. Quá không cẩn thận. Lại bị người tùy tiện lừa gạt đến bên này. Là quan tâm sẽ bị loạn. Không đủ tỉnh táo. Sở Ly không nói một lời. Vùi đầu gấp rút lên đường. Bên dưới đạo quán sở tại Đại Sơn. Hướng Lạc Thu Thành mà đi. Sư đệ. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan thở dài. Là ta liên lụy ngươi. Sở Ly liếc nhìn hắn một cái. Không nói lời nào. Lý Nhược Lan nói. Tình hình lúc đó quá rất thật. Ta thật sự cho rằng bọn hắn bắt Quý Sư Huynh. Ngươi biết Quý Sư Huynh hiện tại bất lực phản kháng. Gần như phế nhân. Rất dễ dàng bị người bắt đi. Chấm ngoặc kép. Ân. Rõ ràng. Sở Ly khoát khoát tay cắt ngang nàng. Không phải ngươi không cẩn thận. Là Văn Thính Đạo quá xảo trá. Khó lòng phòng bị. Ai. Chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan thở dài. Sở Ly nói. Ta nguyên bản định đem đoạn tục đan nộp lên thánh nữ. Thánh nữ lại cùng Kiếm Nguyệt Tông trao đổi Tiểu Vô Cực kiếm. Không nghĩ tới Văn Thính Đạo vội như vậy. Dùng những này nhận, chỉ có thể hiện tại đổi. Lý Nhược Lan đôi mắt sáng lấp lóe. Rất nhanh suy nghĩ minh bạch Sở Ly dự định. Trách ta, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan áy náy nói. Sở Ly lắc đầu, hắn luôn có biện pháp đem ngươi lừa gạt đi. Ngươi đấu không lại Văn Thính Đạo. Cho nên giờ đây cục diện là tất nhiên. Chúng ta mau chóng trở về Đại Quang Minh Phong. Miễn cho hắn dây dưa không nghỉ. Tốt. Lý Nhược Lan dùng sức chút đầu. Chính mình suy yếu Triệu sư đệ công lao. Không thể tại thánh nữ bên cạnh tiến thêm một bước. Thật là tội lỗi. Khả năng thời điểm then chốt còn kém một bước này. liền không thể thăng lên Pháp Vương. Hai người vô thanh vô tức trở lại thành thủ phủ Hậu Hoa Viên. Lục Chân bọn hắn đều đang đợi. Nhìn thấy Lý Nhược Lan trở về, Quý Tâm kích động tiến lên phía trước, mong muốn đem Lý Nhược Lan ôm vào trong ngực. Nhưng nhìn Lý Nhược Lan trầm tĩnh tự nhiên, không có chút nào chấn kinh suy yếu trạng thái, chỉ có thể đem loại này thôi thúc ngăn chặn. Chu Cẩm Xuân hưng phấn tuét miệng, vội hỏi đến tột cùng. Lý Nhược Lan đem chuyện trải qua thuật lại, mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu. Đụng tới tình hình như vậy, khỏi phải nói Lý Nhược Lan, đổi ai cũng không có cách. Quan Tâm liền phải đuổi tới đi xem, liền biết hạ tới trình độ như vậy. Văn Thính Đạo xảo trá phi thường, chỉ là lợi dụng đoạn thời gian này. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, loại mời mọc này lúc nào cũng có thể sẽ biến thành mạnh mời, thậm chí trở mặt. Nếu như Sở Ly trễ chạy tới, kết quả khó liệu. Văn Thính Đạo này ra hỏa lúc nào dễ thuyết phục như vậy rồi. Quý Tâm oán hận nói, hắn vừa nghĩ tới Lý Nhược Lan tao ngộ hiểm cảnh, liền mặc danh khẩn trương. Hắn còn muốn đoạn tục đan. Sở Ly lắc đầu nói, quên đi, trước đừng để ý tới hắn. Lục sư tỷ, một ngày một mai tinh nguyên đan, một lần hai cái đoạn tục đan. Được, Lục Chân gật gật đầu. Nàng một mực rất trầm tĩnh, giống như đối gì đó đều thờ ơ. Chỉ là lôi kéo Lý Nhược Lan tay, không có nói nhiều, nhưng thật ra là đang nhẫn nhịn bả vai thống khổ. Chúng ta cần phải đi. Sở Ly nói, mau chóng trở về Đại Quang Minh Phong. Đúng, đi. Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm vội vàng gật đầu. Lý Nhược Lan nói, Lục sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ trở về đi, không nên lại lưu tại bên này. Lục Chân nhẹ gật đầu. Nàng biết rõ Mạc Thiên Quân ước gì chính mình đi nhanh lên, đã thành liên lụy. Mạc Thiên Quân xác thực ước gì bọn hắn đều đi, lưu tại nơi này đúng là liên lụy. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn khởi hành ly khai Lạc Thu Thành. Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm cũng không thể thi triển khinh công. Đám người cưỡi tuấn mã, Mạc Thiên Quân cho bọn hắn mỗi người làm một thớt tuấn mã, tự mình tiễn đưa. Sở Ly nhìn xem hắn hài lòng biểu lộ, âm thầm lắc đầu. Nếu là hắn biết rõ Bạch Phượng bọn hắn đã bố thành một tòa đại trận, sợ là sẽ không như thế hưng phấn. Lần này thủ Lạc Thu Thành đại công hắn là không lấy được. Thành Sâm cùng Thành Lâm bố trí trận pháp viễn siêu dự liệu thuận lợi, ngày thứ hai ban đêm liền bố thành, chỉ là không có phát động. Chỉ cần có đại quân đột kích, tùy thời có thể lấy phát động. Đám người người cởi ngựa đường, phi nhanh mà đi. Trên đường đi, Lục Chân một mực trầm mặc ít nói. Sở Ly lại biết, nàng là đang chịu đựng to lớn thống khổ. Đoạn tục đan tư vị cũng không tốt thụ. Nàng toàn bộ cánh tay hẳn là đều tại đau đớn không chịu nổi. Mặc dù không còn cánh tay, cái loại này cánh tay đau cảm giác vẫn còn ở đó. Lục Chân lại một câu rên gì không có phát ra tới, thậm chí che giấu chính mình thống khổ. Nhưng Lý Nhược Lan bọn hắn thấy được nàng tiêu tị sắc mặt tái nhợt, biết rõ nàng không thoải mái, biết điều không có quấy rầy nàng. Trên đường đi đa số là trầm mặc gấp rút lên đường. Ngày thứ năm sáng sớm, bọn hắn đã đến Đại Quang Minh Phong cảnh nội. Một tiếng reo hò phá vỡ yên lặng. Lý Nhược Lan nắm Lục Chân cánh tay trái, yêu thích không gì sánh được. Lục Chân cánh tay trái quả nhiên mọc ra. Chu Cẩm Xuân bận bịu ngang nhiên xông qua quan sát, nhìn xem Lục Chân trắng nõn như ngọc tay trái, hưng phấn nhếch miệng cười to, dùng sức nắm chặt Sở Ly tay, cảm kích kêu lên, Triệu sư đệ, ngươi được lắm đấy, ngươi được lắm đấy. Sở Ly bị nhiệt tình của hắn lộng e rằng thế nào, phí sức rút ra chính mình tay. Quý Tâm cũng tán thưởng không dứt, không nghĩ tới thật có thể mọc ra cánh tay đến, thật là lợi hại. Đoạn tục đan, có cái này, ai còn sợ thụ thương. Bọn hắn Đại Quang Minh kinh đệ tử sợ nhất không phải chết, mà là tàn tật. Một khi như Lục Chân như vậy thành phế nhân, chỉ có thể ở Đại Quang Minh Phong phía trong tầm thường cả đời, vui chơi giải trí chờ chết, thật là tàn nhẫn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2.400 chương.